Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, Tích Dịch Nhất Tộc. Trên quảng trường từ xa mà đến những khách nhân đang tại mãnh liệt ăn mạnh. Những thứ này tích dịch nhân tuy nói là đến từ các thị tộc đầu lĩnh, nhưng cũng không phải tất cả bộ lạc cũng giống như Hàn Xương thị tộc cường đại như vậy. Có phong phú thực vật cùng nguồn nước, nhất là ngọt tinh khiết nước trong. Cái này mảnh hoang mạc thập phần bần cùng, trừ bỏ 7-8 đại hình thị tộc, như Thần Hy, Xích Sa, Hào Giác truyền thừa cổ xưa bộ lạc, chiếm hữu ổn định sạch sẽ nguồn nước bên ngoài. Trong bọn họ tiểu bộ lạc đều là trục nước mà cư. Tìm nguồn nước, con mồi trải qua không có chỗ ở cố định du săn hành trình. Tích dịch nhân ở bên trong, tiểu thị tộc bộ tộc chiến sĩ đều không hơn trăm. Thậm chí có một ít thị tộc toàn bộ thành viên cũng liền 20-30 người. Những thứ này tiểu thị tộc phân bố tại cái này mảnh hoang mạc các nơi hẻo lánh. Chúng tầm đó vì đồ ăn nguồn nước, chém giết không ngừng. Thị tộc không ngừng tiêu vong cùng tân sinh, là cái này mảnh hoang mạc giọng chính. Giờ phút này được mời đến tận đây tích dịch nhân, đã là cái này mảnh hoang mạc tất cả đại. Trung thị tộc thủ lĩnh đang ngồi thị tộc thủ lĩnh cũng không đều là kim giáp chiến tướng. Rất lớn một bộ phận cỡ trung thị tộc thủ lĩnh, chẳng qua là do một vị chiến lực tương đối cường hãn, hồng giáp chiến sĩ, đảm đương. Kim giáp chiến tướng tổng số chỉ có 20 mấy vị trí. Các vị tôn kính thủ lĩnh, qua ít ngày, những cái kia đáng giận dị nhân cường đạo, liền lại đem hàng lâm, Long Thản tộc trưởng đem các vị mời đến, liền là vì thương nghị như thế nào đối phó những thứ này dị nhân. Không biết các vị thủ lĩnh còn có tốt kế sách, trước mặt mọi người tích dịch nhân đang hưởng dụng mỹ thực cùng nước trong lúc, quan sát nóng bỏng Hàn Xương thị tộc mỹ nhân khiêu vũ lúc. Ngồi trên bên cạnh đống lửa một vị kim giáp tích dịch nhân đứng lên. Mở miệng nói, vị này kim giáp thần lằn chiến tướng đúng là ám phong cách lỗ. Nguyên ám phong thị tộc tộc trưởng, mà hôm nay đã là Hàn Xương thị tộc bốn đầu lĩnh. Đổi tên là Hàn Xương cách lỗ. Ám phong bộ lạc bị dị nhân công phá về sau. Ám phong cách lỗ liền dẫn ám phong thị tộc lưu lại lão ấu tộc. Nhập vào Hàn Xương thị tộc. Trên quảng trường chúng tích dịch nhân thủ lĩnh đều trầm mặc không nói. Lửa nóng đống lửa tụ hội bầu không khí lập tức gặp lạnh. Lại tới gần thần lằn nhất tộc 10 năm một lần kiếp nạn. Lúc này Hào Giác thị tộc tộc trưởng Hào Giác Mã Man. Một vị cao lớn kim giáp chiến tướng. Đứng dậy bất đắc dĩ nói ra. Dị nhân mỗi lần hàng lâm cũng như ma quỷ tàn sát hành hạ ta thần lằn nhất tộc. Quả thực đáng giận. Những thứ này dị nhân mặc dù thể yếu nhỏ gầy, nhưng đều hội vu thuật, trong tay vũ khí cực kỳ lợi hại. Chúng ta các bộ phận chiến sĩ mặc dù anh dũng, nhưng cũng không là đối thủ, thường thường chỉ có thể trú đóng ở bộ lạc, tăng cường bộ lạc phòng ngự. Chúng tích dịch nhân đầu lĩnh nghe nói sau các loại ủ rũ. Hào Giác thị tộc tộc trưởng nói đúng là mọi người chỗ đau. Những thứ này dị nhân thật lợi hại. Cho dù có kim giáp chiến tướng che chở thị tộc, đều rất khó ngăn cản tụ họp cùng một chỗ đoàn người dị nhân cường đạo. Có bao nhiêu thị tộc bởi vì dị nhân mà chết? Đây là tích dịch nhất tộc, vô tận ác mộng, Mã Man tộc trưởng theo như lời mặc dù không sai. Dị nhân xác thực lợi hại, nhưng lần trước ta tộc bộ lạc bị tập kích, Long Thản tộc trưởng xuất bộ tộc chiến sĩ đến chợ, đem cái này hỏa dị nhân chém giết. Có thể thấy được những thứ này dị nhân cũng không phải không thể chiến thắng. Nếu như Long Thản tộc trưởng mời đoàn người tới đây, đích thị là đã có kế sách. Ta Thần Hy phong tư toàn bộ nghe Long Thản tộc trưởng đấy. Một kim giáp chiến tướng giận dữ đứng lên, thô vừa nói, chính là Thần Hy thị tộc tộc trưởng. Lần trước Thần Hy thị tộc đồng dạng bị một đám dị nhân tập kích, nhưng cùng ám phong thị tộc bất đồng. Hàn Xương Long Thản mang đến người cứu trợ kịp thời. Không chỉ có bảo vệ Thần Hy thị tộc, còn đem tất cả dị nhân toàn bộ giết chết. Hàn Xương thị tộc bởi vậy đã chiếm được Thần Hy thị tộc tình hữu nghị. Không sai, Long Thản tộc trưởng có gì kế sách? Nói cũng được, ta Xích Sa Lân Mục cũng nghe Long Thản tộc trưởng đấy. Lại một kim giáp chiến tướng đứng lên, chính là Xích Sa thị tộc tộc trưởng. Xích Xa thị tộc lần trước cũng bị Hàn Xương thị tộc cứu. Ta tộc cũng nghe Long Thản tộc trưởng đấy. Đúng vậy a, như thế nào chiến? Long Thản tộc trưởng mời nói. Ngoặc kép chấm chấm, lập tức, theo chúng tích dịch nhân đầu lĩnh chiến ý 10 phần. Trừ bỏ đối dị nhân cường đạo thống hận, cũng là từ đối với Hàn Xương thị tộc Long Thản tộc trưởng tín nhiệm. Hàn Xương thị tộc hôm nay đã là cái này mảnh hoang mạc đệ nhất thị tộc. Trong tộc chiến sĩ hơn 400 người, có 5 vị kim giáp thủ lĩnh, có được nghiền ép các thị tộc chiến lực. Hàn Xương thị tộc đạt được các bộ tộc ủng hộ, trừ bỏ kia thực lực cường đại bên ngoài. Hơn nữa đối Hàn Xương Long Thản vị này đại thủ lĩnh khâm phục. Hàn Xương thị tộc tại Hàn Xương Long Thản dưới sự dẫn dắt, theo một tiểu bộ lạc cực nhanh quật khởi, trở thành một lúc này bá chủ. Hàn Xương Long Thản không thể bỏ qua công lao. Hàn Xương thị tộc mặc dù vũ lực cường thịnh, nhưng cũng không có xâm chiếm khác thị tộc. Dị nhân đột kích lúc, vô tư cứu trợ khác thị tộc không nói, bình thường cũng không ức hiếp nhỏ yếu thị tộc, ngược lại thường xuyên xuất ra đồ ăn, tiếp tế một ít không cách nào sinh tồn tiểu thị tộc. Có thể nói Hàn Xương Long Thản đã là cái này hoang mạc tất cả tích dịch nhân trong nội tâm ông vua. Không ngai, Long Thản đặc biệt mời các vị thủ lĩnh đến đây, liền là vì ứng đối không lâu buông xuống dị nhân hàng lâm. Các vị như thế tin được Long Thản, Long Thản vô cùng cảm kích. Ngồi trên rất trung tâm Hàn Xương thị tộc tộc trưởng Hàn Xương Long Thản đứng dậy đứng lên. Giày đặc màu vàng lân giáp bao trùm toàn thân, tại đống lửa làm nổi bật dưới lóe ra kim mang. Khôi ngô thân hình so đang ngồi tất cả tích dịch nhân thủ lĩnh cũng cao lớn hơn. Theo ta quan sát, mỗi lần dị nhân hàng lâm, đều là lặng lẽ một đám lăng không xuất thân tại hoang mạc các nơi hẻo lánh. Trước hết nhất là tìm kiếm nguồn nước chi địa, ngắt lấy thảo dược, qua đi liền tụ họp thành đội, tập kích quấy rối các thị tộc, công phá bộ phận nhét, cướp đoạt thị tộc dược viên. Hàn Xương Long Thản chậm rãi nói. Không sai, thật là như thế. Một vị tuổi già tích dịch nhân thủ lĩnh lên tiếng nói. Chúng tích dịch nhân cũng đi theo gật đầu. Dị nhân cướp đoạt các thị tộc dược viên, chính là mọi người đều biết sự tình. Chẳng lẽ Long Thản tộc trưởng là muốn cho các thị tộc vứt bỏ bộ lạc, tùy ý đột kích dị nhân cướp đoạt dược viên? Một vị tuổi trẻ khí thịnh tiểu thị tộc tộc trưởng bất mãn nói. Hoang mạc trong quả thật có như vậy một ít thị tộc. Vì bảo vệ tánh mạng, mỗi khi dị nhân đột kích, liền thoát đi bộ tộc, tùy ý dị nhân cướp đoạt thị tộc dược viên. Mà những thứ này dị nhân được dược viên trong tộc nhân vất vả trồng thảo dược về sau, quả thật rất ít đuổi giết tích dịch nhân. Nhưng đây cũng chính là một ít bộ phận nhỏ yếu thị tộc ti tiện cử động. Thằn lằn nhất tộc đối luôn luôn dùng anh dũng chiến vẻ vang. Đối loại này không đánh mà chạy hành vi cực kỳ khinh thường. Đây là đối thị tộc vinh quang cùng tổ tiên vũ nhục. Hoang mạc trong có danh tiếng thị tộc, dù là toàn tộc chiến chết, cũng sẽ không lựa chọn loại này người nhu nhược tiến hành. Hơn nữa từng thị tộc dược viên trong trồng thảo dược đều là cung cấp tại bổn tộc chiến sĩ tôi thể sử dụng. Như bị dị nhân cướp đi, mất đi tăng lên bổn tộc chiến sĩ thảo dược, thị tộc chiến lực tất nhiên hạ thấp. Tại đây cạnh tranh kịch liệt hoang mạc trong cái này chi thị tộc sớm muộn hội suy vong. Đánh giám, lại nói lung tung, bẻ gãy đầu của ngươi. Hàn Xương Long Thản bên cạnh ngồi vẻ mặt mang vết sẹo kim giáp thằn lằn chiến tướng. Nghe có người vu oan tộc trưởng, mạnh mà đứng lên, đúng là Hàn Xương hai thủ lĩnh sát tư. Sát tư, không thể không lễ. Hàn Xương Long Thản đưa tay đem Sát Tư theo như ngồi xuống. Nói ra, vị huynh đệ kia đã hiểu lầm. Trốn tránh chỉ biết cổ vũ dị nhân tham lam cướp đoạt khí diễm. Ta tộc cùng dị nhân chính là tử thù. Long Thản đem các vị mời đến, chỉ vì giết sạch những thứ này dị nhân. Hàn Xương Long Thản ngắm nhìn bốn phía nói tiếp. Mười mấy tên dị nhân tụ họp thành một đám về sau, xác thực rất khó chiến thắng. Nhưng chúng ta vì sao phải bó tay tại bộ tộc bên trong chờ những thứ này dị nhân tụ lại về sau? Trước đến tập kích, sao không tại đây chút dị nhân mới xuất hiện, lạc đàn thời điểm, liền kết đội đem săn giết? Chúng thằn lằn thủ lĩnh không khỏi hai mắt tỏa sáng. Không sai, vì sao phải đợi đến lúc dị nhân tụ họp thành đội đến cướp đoạt bộ phận nhé? Vì sao không thừa dịp những thứ này dị nhân lạc đàn trước giết bọn chúng đi? Không sai, chúng ta so dị nhân quen thuộc hoang mạc. Đúng vậy à, ta như thế nào không nghĩ tới. Long Thản nói đúng cực kỳ. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó mọi người nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Tốt lắm, đợi các vị thủ lĩnh trở lại bộ tộc, liền an bài tốt nhân thủ, dò xét bộ tộc bốn phía, làm dị nhân vừa xuất hiện, liền kết đội săn giết những thứ này lạc đàn dị nhân. Thừa dịp mọi người chiến ý tăng vọt, Hàn Sương Long Thản nói tiếp, đây cũng là hắn mời những thứ này thị tộc thủ lĩnh đến đây tụ hội tầm nhìn. Kế này mặc dù tốt, nhưng các thị tộc phái ra chiến sĩ, kết đội săn giết lạc đàn dị nhân lúc, như bổn tộc bộ tộc bị dị nhân công kích, liền thập phần nguy hiểm. Trước kia vị kia tuổi già tích dịch nhân thủ lĩnh, cũng không có theo chúng trầm trồ khen ngợi. Châm trước sau mở miệng nói, chúng tích dịch thủ lĩnh nghe lời ấy, dần dần tỉnh táo lại. Xác thực như thế, như trong tộc chiến sĩ phái ra một bộ phận tiến đến săn giết lạc đàn dị nhân. Lưu thủ chiến lực chưa đủ, bộ tộc bởi vậy bị công kích, liền được không bù mất, trừ bỏ hơn 10 đại, cỡ trung thị tộc, trong tộc chiến sĩ hơn trăm, khác một ít cỡ trung thị tộc nhân thủ thập phần có hạn. Phần lớn chỉ có 6-70 danh chiến sĩ, vị này lão thủ lĩnh theo như lời, Long Thản cũng đã nghĩ kỹ đối sách, các vị đang ngồi, liền nhau 2-3 cái thị tộc. Tại dị nhân hàng lâm lúc trước, có thể mang lên đồ ăn, nước trong, dẫn tộc nhân tụ họp tại một chỗ bộ tộc ở trong phòng ngự. Kể từ đó, là được phân ra nhân thủ, tiến đến săn giết lạc đàn dị nhân, cũng có thể lưu lại đầy đủ chiến sĩ, bảo hộ các thị tộc tộc nhân. Như bởi vì cử động lần này có thị tộc xuất hiện đồ ăn thiếu, nghe. Theo lệnh ta, Hàn Xương thị tộc cầm đến ra bộ phận tồn lương thực, giúp đỡ các bộ tộc. Hàn Sương Long Thản trong nội tâm sớm đã kế hoạch tốt, không chút hoang mang nói, đã như vậy, tiểu đồi thị tộc nguyện ý nghe Long Thản tộc trưởng phân phó, cùng khác thị tộc tạm cũng là một bộ lạc. Vừa rồi tên kia tuổi già tích dịch nhân thủ lĩnh xuất trước khi nói ra, như Hàn Sương thị tộc không quật khởi tâm đó, như vậy kế sách căn bản không dùng được các thị tộc, tâm đó chỉ có giết chóc, chưa bao giờ lẫn nhau hiệp trợ thuyết pháp. Tà tộc cũng nguyện xuất ra tồn lương thực cùng nước trong, giúp đỡ khác thị tộc. Thân Hy thị tộc tộc trưởng Phong Tư đi theo nói, Thân Hy chính là một phương đại thị tộc, lần trước dị nhân tập kích qua đi, Thân Hy thị tộc liền cùng Hàn Xương thị tộc liên minh, trong tộc có gần 200 vị trí chiến sĩ, tự nhiên không cần cùng khác thị tộc ôm đoàn. Phong Tư nói xong, khác mấy chi đại thị tộc cũng lần lượt tỏ thái độ, nguyện xuất ra bộ phận tồn lương thực, nhất thời nơi tập trung xúc động. Mặt khác các vị còn có thể tạm thời thu nạp bộ lạc lãnh địa xung quanh một ít tiểu thị tộc, gia tăng bộ lạc chiến lực. Mỗi lần dị nhân hàng lâm, những thứ này tiểu thị tộc thương vong thảm trọng nhất, ứng với sẽ không cự tuyệt. Hàn Sương Long Thản nói tiếp, cử động lần này mặc dù thiện, chỉ sợ những thứ này tiểu thị tộc, lòng có dư lo, không chịu tiếp thiện ý. Tiểu đồi thị tộc vị kia tuổi già tích dịch nhân thủ lĩnh lắc đầu nói, những thứ này tiểu thị tộc sợ chính mình bộ tộc bị đại thị tộc chiếm đoạt, rất nhiều đều sẽ không tiếp nhận cử động lần này. Không sao, tiếp nhận hoặc cự tuyệt đều là những thứ này thị tộc lựa chọn. Đối mặt dị nhân cướp đoạt, có thể cứu nhiều ít, tính toán nhiều ít. Hàn Sương Long Thản ngữ khí trầm trọng nói, hắn cũng biết vị này thằn lằn lão giả ý ở ngoài lời. Thằn lằn nhất tộc tâm đó, bởi vì đồ ăn, nguồn nước chinh chiến không ngừng, nghi kỵ cùng ngăn cách không phải trong thời gian ngắn có thể tan rã đấy. Nhưng chỉ cần có Hàn Xương thị tộc tại qua trăm năm, cái này mảnh hoang mạc trên sinh hoạt tích dịch nhất tộc, sớm muộn gì đem trở thành không thị tộc chi phân cùng một bộ lạc. Đến lúc đó có bao nhiêu dị nhân đến đây, đều là chịu chết. Hết chương.